hắn chính là một quái vật, ngươi lại không thể dùng người bình thường ánh mắt đi xem hắn. Trương Tu ngồi ở Tiêu Động Trần một bên kia, là Tiêu Động Trần giải vây nói, ngươi đây là khen ta còn là tổn hại ta. Tiêu Động Trần nhìn về phía Trương Tu, Trương Tu bĩu môi một cái, cười quái dị nói, đương nhiên là khen ngươi. Tiêu Động Trần, đối với cái này lần thi vào trường cao đẳng, ngươi thật có nắm chắc. Phương Tĩnh Mẫn đáng yêu chân mày hơi nhíu lại, như cũ còn có chút không tin. Ừ, Tiêu Động Trần cười gật đầu một cái, Tiêu Động Trần, cái này thì quá tự tin đi, ngươi cũng nửa năm không có lên giờ học, làm sao có thể đối với thi vào trường cao đẳng còn không có ảnh hưởng. Lúc này, một đạo mang theo từ tính thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trưởng lớp Vương Tu Lâm xen vào nói đạo, Tiêu Động Trần, có tự tin là chuyện tốt, bất quá cũng phải cần lượng sức mà đi mới là, ngươi thành tích không tệ, nhưng đó đã là lúc trước, ngươi nửa năm đều không giờ học, rất nhiều kiến thức ngươi cũng không biết, làm sao còn thi tốt, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn nói chuyện lúc hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Trong mắt mơ hồ có chút không thiện ý nghĩ hiện ra. Đối với Tiêu Động Trần, hắn từ trước đến giờ không có hảo cảm gì, không chỉ là bởi vì Tiêu Động Trần cùng Phương Tĩnh Mẫn giữa hai người là cùng bàn quan hệ. Càng nhiều, hay lại là từng tại Tiêu Động Trần cùng Phương Tĩnh Mẫn giữa truyền ra một ít xì căng đan. Cho nên, tại loại này điều kiện tiên quyết, giờ phút này đối với Tiêu Động Trần nói ra lời nói này mặc dù nghe là ý tốt, nhưng trên thực tế lại chẳng qua là hắn mượn cơ hội này châm chọc Tiêu Động Trần a. Ta thế giới ngươi không hiểu, thi vào trường cao đẳng đối với ngươi mà nói có lẽ là một cửa ải khó, nhưng trong mắt của ta lại không khó khăn gì. Tiêu Động Trần từ tốn nói, hắn lời này cũng coi là nói thật, bởi vì sự thật liền là như thế. Phương Tĩnh Mẫn cũng không có để ý tới Vương Tu Lâm. Nàng chẳng qua là nhìn Tiêu Động Trần, ôn nhu nói, Tiêu Động Trần, nếu như không có ảnh hưởng lời nói, ngươi nghĩ tốt phải báo thi đại học sao? Không có, ngươi dự thi kia một trường đại học. Tiêu Động Trần hỏi, Phương Tĩnh Mẫn trong mắt lộ ra một ít hướng tới, ta từ nhỏ đã muốn đi kinh thành học đại học học, trở thành một thành viên trong đó, cho nên lần này, ta dự thi trường học cũng là Thiên Kinh thành đại học. Kinh thành đại học sao? Tiêu Động Trần lẩm bẩm một tiếng, nói tiếp, tựa hồ cũng không tệ, cũng tốt, lần này ta liền dự thi kinh thành đại học đi. Phốc suy, nghe được Tiêu Động Trần lời này, một bên Vương Tu Lâm bỗng nhiên cười lên, ngươi cười cái gì? Trương Tu bị Vương Tu Lâm cười thẳng cau mày. Vương Tu Lâm cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy Tiêu Động Trần nói chuyện quá buồn cười thôi. Kinh thành đại học, Tiêu Động Trần, ngươi biết kinh thành đại học số điểm cao bao nhiêu sao? Nếu như là nửa năm trước ngươi, có lẽ thật có cơ hội vào nhập kinh thành đại học. Nhưng bây giờ suốt một cái học kỳ đều không giờ học. Kinh thành đại học, đã cách ngươi càng ngày càng xa. Quyển sách đến từ, chương 450, cuối cùng bữa ăn tối, Vương Tu Lâm nói lời này cũng không phải là vô thối tha. Trên thực tế, mặc dù trong những lời này có một ít hắn cá nhân tình cảm xen lẫn ở trong đó, nhưng trong giọng nói tuyệt đại đa số bộ phận đều là nói thật tình. Kinh thành đại học, coi như toàn bộ Hoa Hạ cao cấp nhất trường cao đẳng. Hàng năm cũng sẽ là hình thái xã hội chuyển vận đông đảo tinh anh xã hội. Là rất nhiều cần cù học tử vùng đất mộng tưởng. Chẳng qua là, mặc dù rất nhiều người cũng hy vọng có thể vào nhập kinh thành trong đại học, nhưng chân chính có thể trở thành trong đó một phần tử lại ít lại càng ít. Dùng thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc để hình dung cũng không chút nào khen. Chỉ có cao cấp nhất học tử mới có cơ hội trở thành một thành viên trong đó. Vương Tu Lâm trong nhà không hề yếu bối cảnh, cha mẹ đều là Hưng Thịnh Biển quốc tế bên trong cao quản, là một vị chân tài thực học phú nhị đại, hắn có thể đủ ở lớp 8 như vậy nhất trung mũi nhọn trong lớp làm trưởng lớp. Cũng có tầng quan hệ này ở trong đó. Rất nhiều người cũng đối với Vương Tu Lâm bối cảnh rất là kiêng kỵ, nhưng Phương Tĩnh Mẫn lại không thèm để ý cái này. Vương Tu Lâm, người không nói lời nào không người đem ngươi trở thành người câm. Nàng tức giận trợn mắt nhìn Vương Tu Lâm, đôi mi thanh tú nhăn mày lên, nũng nịu mắng. Vương Tu Lâm nhướng mày một cái, nhưng lại không có im miệng, nói, chẳng qua là nói thật mà thôi. Kinh thành đại học phân số, coi như dõi mắt toàn bộ nhất trung, cũng không có bao nhiêu có thể đạt tới. Tiêu Động Trần hắn một cái học kỳ không có tới giờ học, sợ là đem học tập kiến thức đã sớm quên. Đừng nói kinh thành đại học, có thể thi một cái một loại chính quy trường học cũng đã là đốt nhang. Vương Tu Lâm, ngươi quá đáng. Trương Tu giọng bất thiện, nhìn chằm chằm Vương Tu Lâm, nhưng mặc dù nói như vậy, hắn đáy mắt cũng là có chút lo lắng xẹt qua, bởi vì, Vương Tu Lâm những lời này đúng là thật tình, ngay cả hắn cũng không cách nào phản bác, bất quá, này dù sao cũng là trung học đệ nhị cấp sự tình cuối cùng một trận tụ họp. Vương Tu Lâm nói như vậy, rõ ràng chính là cùng Tiêu Động Trần gây khó dễ, nói thật đều không thể nói sao? Vương Tu Lâm cười lạnh, tựa hồ là hấp dẫn những người khác chú ý, cuối cùng lúc nói những lời này, hắn còn cố ý đề cao mình thanh âm, lúc trước bởi vì mấy người tranh luận, cũng đã có một ít người chú ý tới nơi này, giờ phút này theo Vương Tu Lâm giá cao âm thanh một kêu, lập tức đem tất cả mọi người sự chú ý đều hấp dẫn tới. Thế nào, rất nhiều người cũng nghi ngờ, bất minh sở dĩ, thấy nhiều người như vậy đều nhìn lại, Phương Tĩnh Mẫn tựa như ngọc chất như vậy trắng nõn trên khuôn mặt lập tức có chút đỏ thắm bốc lên. Thật sự là bị Vương Tu Lâm khí xấu. Vương Tu Lâm, ngươi là cố ý, Nàng non mềm ngón tay chỉ Vương Tu Lâm, giống như tóc giận tiểu mèo mè, để cho Tiêu Động Trần cũng không nhịn được ánh mắt ở trên người nàng dừng lại thêm 2 giây. Mắt thấy cuộc nháo kịch này tựa hồ có hơi rũ diễn rũ liệt lái. Tiêu Động Trần cười cười, hắn hiểu được nên chính mình ra mặt, hắn đưa tay ra, thon dài bàn tay mở ra, chộp vào Phương Tĩnh Mẫn trắng nõn trên tay nhỏ bé, tay nhỏ bỗng nhiên bị bắt, Phương Tĩnh Mẫn cũng bị dọa cho giật mình, theo bản năng thì đi giãy giụa, nhưng mà sau một khắc, khi nàng phát hiện bàn tay kia chủ nhân chính là Tiêu Động Trần thời điểm, nàng mặt đẹp lập tức trở nên bột đỏ lên, đoàng đoàng đoàng, tựa như tiểu lộc loạn tràng như vậy, Phương Tĩnh Mẫn tiểu trái tim nhảy không ngừng, hai bên trong suốt khả ái tiểu giái tay cũng hoàn toàn bị màu hồng chiếm hết. Vô cùng sức dụ dỗ, cảm thụ từ Phương Tĩnh Mẫn trên tay nhỏ bé truyền tới lạnh như băng xúc cảm. Tiêu Động Trần nhìn về phía Vương Tu Lâm, đạm thanh đạo, dự thi hiệp hành gì giáo là ta chuyện, cái này liền không cần ngươi tới lo lắng, huống chi, bây giờ lớp 12 đã kết thúc, ngươi cũng không cần như vậy bận tâm, trưởng lớp đồng học, cuối cùng 4 chữ, Tiêu Động Trần nhẹ nhàng cắn nặng một ít, Vương Tu Lâm trên mặt quẫn bách, sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên khó coi, hắn như thế nào lại nghe không ra Tiêu Động Trần lời kia trong châm chọc ý. Nhất là khi hắn thấy Tiêu Động Trần lại đem Phương Tĩnh Mẫn tay nắm trong tay thời điểm, hắn lửa giận trong lòng ngay lập tức sẽ không khống chế được bốc lên. Hắn thích Phương Tĩnh Mẫn suốt một cái trung học đệ nhị cấp đều không có thể đụng Phương Tĩnh Mẫn một chút, mà bây giờ ngay trước hắn mặt Tiêu Động Trần lại đem Phương Tĩnh Mẫn tay cứ như vậy tứ vô kỵ đạn chộp vào trong tay, hắn làm sao có thể không giận? Bất quá mặc dù trong lòng giận dữ, nhưng hắn dù sao không phải là cái loại này lỗ mãng tính tình, nhất là ngay trước nhiều bạn học như vậy mặt, hắn thân là trưởng lớp quyết không thể làm ra thất thố sự tình, vì vậy mặc dù trong lòng cả kinh lên cơn giận dữ, nhưng hắn vẫn chỉ có thể hận hận cắn răng đem lửa giận trong lòng áp chế xuống. Hừ, lạnh rên một tiếng, Vương Tu Lâm trực tiếp đứng dậy, hắn cần muốn đi ra ngoài yên tĩnh một chút. Mà theo Vương Tu Lâm rời đi, mọi người chú ý cũng dần dần nhạt đi, các từ trở lại chính mình chỗ ngồi, thất chỉ bát thiệt nghị luận. Tiêu Động Trần cười cười lỏng ra Phương Tĩnh Mẫn tay nhỏ, hắn đương nhiên sẽ không tức giận, trên thực tế loại chuyện này ở trong lòng hắn căn bản là nhỏ nhặt không đáng kể. Tiêu Động Trần, ngươi thật muốn dự thi kinh thành đại học? Thấp thỏm trong lòng dần dần bình tức, Phương Tĩnh Mẫn nghiêng đầu nhìn Tiêu Động Trần hỏi, nàng sắc mặt còn có một chút đỏ ửng, hiển nhiên là vẫn không có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Nghe được Phương Tĩnh Mẫn hỏi, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, cười nói, ngươi không phải nói phải báo thi kinh thành đại học sao? Ta vốn là cũng không mục tiêu gì, huống chi, kinh thành đại học xác thực cũng coi là không tệ, ngươi là cùng ta đồng thời. Phương Tĩnh Mẫn hiển nhiên là không có nghe lọt phía sau lời nói. Đáng yêu gương mặt có chút ngốc manh hỏi, sau đó, tựa hồ là ý thức được đã biết nói gì thật giống như có chút không ổn. Nàng sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng đồng thời, cũng là ngay cả vội vàng khoát tay, có chút hốt hoảng nói, không đúng không đúng, nói sai, ta không phải là ý đó. Có ý gì? Tiêu Động Trần hỏi, lúc này Phương Tĩnh Mẫn mới biết là mình suy nghĩ nhiều. Vốn là lửa đốt trên mặt, trở nên hơn nóng bỏng, kinh thành đại học vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Hơn nữa, trong kinh thành ta cũng đúng lúc còn có chút chuyện cần phải làm. Tiêu Động Trần nhẹ giọng mở miệng, ý thức phiêu hướng phương xa. Phương Tĩnh Mẫn căn cái vốn không có nghe lọt, chẳng qua là nghe được Tiêu Động Trần sau khi nói xong gật đầu một cái, tiếp lấy cũng chưa có đang nói chuyện. Không thời gian dài sau, đã sớm đặt tốt thức ăn liền bị phục vụ viên bưng đưa ra, một ít nam đồng học rối rít móc ra ly rượu nâng cốc ngôn hoan, kể đến một ít trung học đệ nhị cấp 3 năm qua phát sinh chuyện lý thú. Rất nhanh bầu không khí liền sinh động. Phương Tĩnh Mẫn không biết uống rượu, nhưng dưới tình huống này cũng nhận được một ít lây, nàng chỉ uống một ly, nhưng dù vậy, cũng để cho nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng. Hai mắt mê ly, vô cùng khả ái mê người, Tiêu Động Trần mặt mỉm cười nghe mọi người chung quanh chuyện trò. Tâm tình cũng rất là sung sướng thanh thản, vô cùng hưởng thụ loại này hiếm thấy thời gian, chỉ có Vương Tu Lâm, mặc dù nhưng đã đem lửa giận trong lòng miễn cưỡng áp chế lại. Nhưng đối với Tiêu Động Trần hay lại là không có gì hảo sắc mặt. Nhất là thấy Phương Tĩnh Mẫn cùng Tiêu Động Trần vừa nói vừa cười nhưng lại đối với hắn không thêm để ý tới. Hắn lại càng phát giác tức giận, đối với Tiêu Động Trần oán hận trong lòng. Quyển sách đến từ chương 451, thận tốt, Vương Tu Lâm oán hận cũng không có thể ảnh hưởng đến Tiêu Động Trần. Trên thực tế, trừ Vương Tu Lâm chính mình, ai cũng không bị ảnh hưởng đến. Thi vào trường cao đẳng đã kết thúc, lớp 12 sinh hoạt cũng đi tới cuối, Vương Tu Lâm đỡ lấy trưởng lớp danh tiếng, cũng chính thức mất đi ý nghĩa. Có lẽ là bởi vì đây là trung học đệ nhị cấp thời kỳ cuối cùng một bữa cơm duyên cớ. Vì vậy bất luận nam nữ cũng không có gì phòng trừng. Lớp 8 là nhất trung bên trong mũi nhọn ban, tuyệt đại đa số đều là học bá cấp nhân vật, nhưng với là bởi vì như vậy, tới hôm nay bọn họ ngược lại càng buông ra, bất luận nam nữ, tất cả đều cởi mở uống thỏa thích, không có cố kỵ, trong thời gian này, cũng không thiếu người đi lên đối với Tiêu Động Trần mời rượu. Tiêu Động Trần cùng bọn họ, mặc dù chỉ chung một chỗ sinh hoạt một cái học kỳ, nhưng bất luận là cùng tam đại hoa khôi của trường giữa không minh bạch tin đồn, hay lại là thi lúc nghịch thiên thành tích, thậm chí còn sau đó cùng Trần Thủ Cách đối chọi gay gắt, đều bị rất nhiều năm đồng học coi là tấm gương cùng tấm gương. Bây giờ tốt nghiệp trung học, bọn hắn cũng đều nghĩ tưởng nắm cơ hội này, cùng Tiêu Động Trần nhiều uống vài chén. Đối với lần này, Tiêu Động Trần cũng không có biểu hiện quá mức đặc thù. Đối với toàn bộ mời rượu tất cả đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Một người một ly, Tiêu Động Trần, không nghĩ tới ngươi nhìn trắng trắng mềm mềm, tử lượng đảo còn không nhỏ. Trương Tu ngồi ở Tiêu Động Trần bên người, thấy Tiêu Động Trần uống như vậy pháp, không khỏi mở miệng trêu ghẹo nói, ngươi nghĩ cùng ta thử một chút. Tiêu Động Trần liếc mắt nhìn về phía Trương Tu, tự tiếu phi tiếu nói, mọi người uống cũng chỉ là bia. Tiêu Động Trần mặc dù coi như uống không ít, nhưng rượu chỉ cần đến một cái trong bụng hắn, ngay lập tức sẽ bị trong cơ thể linh lực luyện hóa không còn một mống. Đừng nói là hắn, coi như đổi thành bất kỳ một cái nào hóa cảnh tông sư tới cũng không thể uống say. Huống chi, Tiêu Động Trần tu luyện nhưng là Hỗn Độn Luyện Thể Quyết, đây chính là tại tu chân giới bên trong cũng đứng đầu công pháp luyện thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho dù không có linh lực luyện hóa, loại này phàm tục rượu cũng không khả năng để cho hắn uống say. Trương Tu ngay cả vội vàng khoát tay, cười nói, không không, ngươi chính là giữ lại đối phó người khác đi. Hắn nói xong, liền trực tiếp từ chỗ ngồi rời đi, đi tìm người khác mời rượu. Tiêu Động Trần, Trương Tu chân trước mới vừa đi, Phương Tĩnh Mẫn mềm mại nhu thanh âm liền thong thả truyền tới. Tiêu Động Trần nghiêng đầu đi qua, chỉ thấy Phương Tĩnh Mẫn gương mặt đỏ bừng, hai con mắt to óng ánh trong suốt, giờ phút này chính nhìn chăm chú hắn, nhìn ra được, Phương Tĩnh Mẫn xác thực là có chút uống nhiều, cặp mắt mê ly, có một phen đặc biệt phong tình. Giờ phút này thấy Tiêu Động Trần nhìn tới, cũng không biết là muốn làm gì. Phương Tĩnh Mẫn hít sâu một hơi, để cho trước ngực rất có kích thước hai ngọn núi trở nên càng phát ra hùng vĩ. Tiêu Động Trần, ta, Phương Tĩnh Mẫn thâm tình nhìn chăm chú Tiêu Động Trần, đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, Tiêu Động Trần, ta mời ngươi một chén. Một tên nữ sinh đi tới Tiêu Động Trần bên cạnh, trong tay bưng tràn đầy một ly rượu, thật vất vả lấy dũng khí phải nói bị cắt đứt. Phương Tĩnh Mẫn lập tức thần sắc buồn bã, nhưng cùng lúc đó, nàng cũng là lặng lẽ thở phào. Hai người nghiêng đầu nhìn về phía nói chuyện nữ sinh, đây là người tướng mạo vô cùng cô gái thanh tú, mặc dù mang trên mặt một cái mắt kính gọng đen, nhưng là có thể nhìn ra, đây là một cái mỹ nữ. Đối với lớp 8 bên trong nữ sinh, trừ Phương Tĩnh Mẫn ra, Tiêu Động Trần cũng không có quá nhiều ấn tượng, chỉ nhớ rõ này xác thực là một vị lớp 8 đồng học. Tên là Hàn Tư Vũ, hắn cười cười, giống vậy bưng chén rượu lên, đang muốn xuống bụng, chờ một chút, nhưng lúc này, Hàn Tư Vũ chợt đưa hắn ngăn cản. Tiêu Động Trần trên mặt lộ ra nghi ngờ. Nhưng còn không chờ hắn nghi vấn, Hàn Tư Vũ bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, trong mắt lộ ra một vệt giảo hoạt, một cái kéo qua Tiêu Động Trần bưng ly rượu cánh tay. Sau đó cùng nàng cánh tay đan chéo chung một chỗ, uống như vậy, Hàn Tư Vũ trên mặt đỏ lên, nhưng vẫn là lộ ra âm mưu được như ý nụ cười. Vừa dứt lời, trực tiếp đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, Phương Tĩnh Mẫn lúc này liền ngẩn người một chút, trên thực tế không chỉ là nàng, ngay cả Tiêu Động Trần tất cả đều là bị Hàn Tư Vũ cử động như vậy làm cho lăng lăng thần. Hắn không nghĩ tới cái này nhìn như vậy cô gái thanh tú lại sẽ như vậy hào phóng. Hoa rượu giao bôi, trong phòng lập tức vang lên từng trận tiếng thán phục, tiếp theo chính là phô thiên cái địa ồn ào lên tiếng vang lên. Tiêu Động Trần, Hàn đại mỹ nữ với ngươi uống ly rượu giao bôi, còn không mau uống, ai rượu ngươi cũng có thể không uống, nhưng Hàn đại mỹ nữ rượu ngươi có thể nhất định phải uống a. Đúng vậy, Tiêu Động Trần, ngươi cũng không thể mất bình tĩnh. Ha ha, Tiêu Động Trần, uống nhanh. Tụ họp trong phòng vốn là ồn ào, giờ phút này càng là tiếng người huyên náo, coi như ở bên ngoài phòng, cũng có thể nghe đến phòng bên trong tiếng ồn ào. Cùng lúc đó, trải qua như vậy nháo trò, Tiêu Động Trần cùng Hàn Tư Vũ cũng lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm, làm cho tất cả mọi người cũng nhìn chăm chú. Hàn Tư Vũ ngược lại cũng dễ nói, mặc dù là cô gái, nhưng sớm đã có chuẩn bị, ngược lại thì Tiêu Động Trần có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá, hắn tốc độ phản ứng cũng thật nhanh, cũng không có rụt rè, đang lúc mọi người ồn ào lên xuống, đem rượu trong ly uống cạn. Hàn Tư Vũ trên mặt cười vô cùng vui vẻ, đối với Tiêu Động Trần gật đầu nói tạ sau, tự vội vàng chạy chậm chạy về chỗ mình ngồi. Vương Tu Lâm ở một bên bị Tiêu Động Trần giận đến cắn răng nghiến lợi. Hắn thấy, chuyện như vậy nhân vật chính hẳn là hắn mới đúng, nhưng hôm nay lại hoàn toàn bị Tiêu Động Trần đoạt đi danh tiếng. Nhưng mà, tiếp đó, để cho Vương Tu Lâm càng điên hơn sự tình phát sinh. Hàn Tư Vũ xuất hiện giống như là một cái mồi dẫn lửa. Cơ hồ toàn bộ nữ sinh tất cả lên tìm Tiêu Động Trần mời rượu. Oanh oanh yến yến đem Tiêu Động Trần vây vào giữa. Trong này đúng là có một ít đối với Tiêu Động Trần có ý tứ nữ sinh. Bất quá càng nhiều nhưng là tới tham gia náo nhiệt, dù sao tất cả mọi người đã tốt nghiệp, như vậy thời gian sau này rất khó còn nữa. Đồng thời, bởi vì trước đây uống một ít rượu duyên cớ, một ít nữ sinh đối với Tiêu Động Trần mời rượu sau khi, cũng không quên đối với Tiêu Động Trần trêu đùa một phen. Nhìn này Tiêu Động Trần bây giờ gặp gỡ, rất nhiều nam sinh đều hâm mộ nước miếng chảy ròng, loại này bị nhiều mỹ nữ như vậy vây vào giữa đãi ngộ. người bình thường có ai loại này có phúc tới hưởng thụ. Vì vậy, ở những nữ sinh kia cũng sau khi rời đi, toàn bộ nam sinh cũng đối với Tiêu Động Trần tới một lần liên hiệp mời rượu. Coi như trước đã cùng Tiêu Động Trần uống qua, cũng đều trở lại kính một lần, Tiêu Động Trần tất cả cũng không có cự tuyệt, bất luận là ai, tất cả đều là uống một hơi cạn. Ngay từ đầu tất cả mọi người chẳng qua là cảm thấy Tiêu Động Trần tửu lượng không tệ. Nhưng càng về sau, cơ hồ toàn bộ nam sinh cũng bị hù dọa, ai từng thấy như vậy uống rượu còn mặt không đỏ hơi thở không gấp. Này đặc biệt sao thật là tửu lượng cao a, ngàn chén không ngã a, này cũng uống bao nhiêu? Coi như là rượu giả cũng ít nhiều nên có chút hiệu quả đi. Hơn nữa, người cũng không mang theo nhà cầu sao? Thận có thể bị sao? Đây đều là người, đều là thận, chênh lệch cũng quá lớn đi. Trong quá trình này, Vương Tu Lâm mặt vẫn là thuộc về đen nhánh trạng thái. Mặc dù hắn an vị ở Tiêu Động Trần cách đó không xa, nhưng lại không có dù là một người đến tìm hắn. Đến cuối cùng, hắn rốt cuộc không nhịn được, sau đó liền lại đi ra ngoài. Hắn cảm thấy hẳn đi ra xin bớt giận. Quyển sách đến từ chương 452, cấu kết với nhau làm việc xấu. Đào Hoa Nguyên Đại Tửu Điếm, vô đạn song mạng tiểu thuyết. Trong hành lang, Vương Tu Lâm sắc mặt đen thiếu chút nữa có thể chảy ra nước. Hắn đúng là bị tức xấu, từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không bị loại này khí. Rõ ràng là một trận tốt nghiệp tụ họp, kết quả đến cuối cùng nhưng thật giống như thành Tiêu Động Trần cá nhân biểu diễn thanh tú. Bất luận nam nữ tất cả đều vây ở Tiêu Động Trần bên người. Ngược lại hắn trưởng lớp này, quay đầu lại lại không người để ý, thật là khinh người quá đáng. Thấp giọng hận hận tức giận mắng một tiếng, Vương Tu Lâm hướng về phía phòng vệ sinh đi tới, mở vòi nước, lạnh như băng lạnh nước hất lên mặt. Vương Tu Lâm sắc mặt lúc này mới khá hơn một chút. Xoa một chút mặt, đi ra phòng vệ sinh, chính chuẩn bị trở về trong phòng, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nhướng mày một cái, ngay sau đó trở nên ngạc nhiên mừng rỡ. Từ ta, hắn kêu một tiếng, mà theo thanh âm hắn truyền ra, ở hành lang cách hắn không xa một nơi, ở một nhóm tựa như chúng tinh phủng nguyệt trong đám người. Một người thanh niên bước chân chợt dừng lại, người tuổi trẻ nghiêng đầu qua, lập tức lộ ra một tấm mang theo mấy phần liều lĩnh cùng tà dị gương mặt. Nếu như Tiêu Động Trần ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ trước tiên nhận ra, người trẻ tuổi này chính là đã từng bị hắn hung hăng giáo huấn qua, Hưng Thịnh Biển công ty thiếu Đông gia, Từ Ngọc Minh. Nghe có người ở gọi mình, Từ Ngọc Minh nghiêng đầu qua, ngay lập tức sẽ thấy đang hướng về chính mình đi tới Vương Tu Lâm. "Ồ, Tu Lâm." Từ Ngọc Minh nhìn Vương Tu Lâm, trên mặt lộ ra mấy phút thần sắc kinh ngạc, tựa hồ là không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Vương Tu Lâm. Đối với Vương Tu Lâm, hắn mặc dù không coi là xa lạ, nhưng cũng không tính được như thế nào quen thuộc. Hưng Thịnh Biển công ty coi như trong tỉnh thành có là số má xí nghiệp lớn một trong. Trong công ty cao quản số lượng dĩ nhiên là không ít. Mà Từ Ngọc Minh sở dĩ nhận biết Vương Tu Lâm, cũng là bởi vì Vương Tu Lâm cha mẹ, tất cả đều là Hưng Thịnh Biển công ty cao quản, nhất là Vương Tu Lâm phụ thân, càng là ở Hưng Thịnh Biển trong công ty đảm nhiệm một cái phó tổng chức vị. Vì vậy, mặc dù cùng Vương Tu Lâm giữa cũng không có gì quá lớn đồng thời xuất hiện, nhưng giờ phút này thấy Vương Tu Lâm hướng chính mình đi tới, Từ Ngọc Minh cũng hay lại là chào hỏi, "Từ ca, không nghĩ tới thật là ngươi, thật là quá khéo." Vương Tu Lâm đi tới Từ Ngọc Minh bên cạnh, cười nói, Từ Ngọc Minh cũng tương tự cười cười, sau đó hướng khắp nơi nhìn một chút, "Đạo, đúng là ngay thẳng vừa vặn, bất quá, ngươi sao lại ở đây? Ba mẹ ngươi đâu? Không cùng ngươi đồng thời sao?" Đối với Vương Tu Lâm bản thân, Từ Ngọc Minh cũng không có hứng thú quá lớn, một học sinh trung học, muốn chân chính sinh ra giá trị, còn cần thời gian phải rất lâu rèn luyện. Bất quá Vương Tu Lâm cha mẹ cũng thân là Hưng Thịnh Biển công ty cao quản. Điểm này Từ Ngọc Minh nhưng không cách nào xem nhẹ, dù sao, nói cho cùng, sau này Hưng Thịnh Biển công ty cũng đều là chính bản thân hắn sản nghiệp. Giống như Vương Tu Lâm cha mẹ loại nhân vật này, thiếu không cùng tiếp xúc, ta không cùng bọn họ đồng thời tới. Vương Tu Lâm khoát khoát tay, "Đạo, hôm nay chúng ta thi vào trường cao đẳng kết thúc, trong lớp đồng học qua tới bên này họp gặp, ta chính là cùng trong lớp những bạn học kia đồng thời tới." Thi vào trường cao đẳng, Từ Ngọc Minh sợ run một chút. Năm đó thi vào trường cao đẳng thời điểm hắn cũng từng đã tham gia. Sau khi thành tích học tập quả thực không được, vì vậy chẳng qua là ở một cái tam lưu trong đại học tới mấy năm thì trở lại. Ta thường xuyên nghe Vương Thúc nhắc lên ngươi, nói ngươi thành tích không tệ. Thế nào, đối với lần này thi vào trường cao đẳng có bao nhiêu nắm chặt? Từ Ngọc Minh cười hỏi, Vương Tu Lâm khiêm tốn cười cười, ta nghĩ muốn đi kinh thành đại học, bất quá lại không có lượng quá lớn cầm, vậy ngươi học tập xác thực rất không tồi. Từ Ngọc Minh cười nói, tiếp đó, hai người lại không mặn không lạt kéo hai cục. Từ Ngọc Minh đối với Vương Tu Lâm khoát khoát tay, Tu Lâm, hôm nay ta còn có chút chuyện, cũng không cùng ngươi trò chuyện, ngày khác có cơ hội đi, biến đổi vừa nói, Từ Ngọc Minh liền muốn xoay người rời đi, Vương Tu Lâm gật đầu một cái, đang muốn hướng lớp 8 thật sự ở trong phòng đi tới. Nhưng mới vừa đi ra hai bước, chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt hắn nhất thời trở nên có chút y tinh không chừng đứng lên, nhưng rất nhanh thì biến thành kiên định, âm thầm khẽ cắn răng sau, lại bỗng nhiên xoay người, Từ ca, hắn liền tranh thủ Từ Ngọc Minh gọi lại. Từ Ngọc Minh chân mày nhất thời nhíu lại, quay đầu nhìn về phía Vương Tu Lâm, trên mặt xuất hiện một ít không kiên nhẫn. Làm sao? Từ Ngọc Minh không kiên nhẫn đạo. Vương Tu Lâm tự nhiên thấy Từ Ngọc Minh biểu tình, bất quá nghĩ đến trong phòng Tiêu Động Trần đắc ý, hắn cũng không để ý Từ Ngọc Minh có phải hay không không nhịn được. Liền vội vàng nói, Từ ca, có chuyện ngươi có thể hay không giúp ta một cái. Nói xong, Vương Tu Lâm lại liền vội vàng bổ sung một câu, yên tâm, dùng không ngươi quá nhiều thời gian, chỉ dùng nói hai câu là được. Nói hai câu, Từ Ngọc Minh mặt lộ không hiểu, hỏi, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Từ ca, là như vậy, lớp chúng ta ở nơi này bên trong phòng này tụ họp. Bất quá chúng ta ban có một người bình thường luôn là cùng ta đối nghịch. Lần này càng là một chút mặt mũi cũng không cho ta. Vương Tư Lâm vừa nói, trong đầu ngay lập tức sẽ hiện ra Tiêu Động Trần bóng người. Liên đới giọng nói cũng trở nên phẫn hận đứng lên. Từ ca, ta ý là, người có thể hay không mang vài người đi lớp chúng ta trong phòng đi một vòng. Sát sát tên kia uy phong, sau đó ta đi vào, ngài xuất hiện ở tới. Từ Ngọc Minh ở một bên nghe, chờ Vương Tu Lâm nói xong, lập tức khóe miệng vén lên vẻ khinh thường cười lạnh, lấy hắn kiến thức, thì như thế nào nghe không ra Vương Tu Lâm ý tứ. Nói cho cùng cũng hay lại là ở trước mặt bạn học giả bộ một chút a. Liền một kiện sự này sao? Từ Ngọc Minh nhìn một chút Vương Tu Lâm, Vương Tu Lâm gật đầu một cái, Từ Ngọc Minh cười lạnh, nói, cái này đảo cũng không phải là không thể. Bất quá, Tu Lâm, nếu như ta giúp ngươi lần này lời nói, ngươi nhưng là phải nợ ta một món nợ ân tình, chờ ta sau này dùng đến ngươi thời điểm, không thể theo ta từ chối. Cái này tốt nói, Vương Tu Lâm vui mừng quá đổi, cũng không có nghĩ quá nhiều. Từ ca, chỉ cần ngươi giúp ta lần này, chờ sau này ngươi có nhu cầu địa phương, ta nhất định theo kêu theo đến. Tốt lắm, một lời đã định, Từ Ngọc Minh trên mặt nụ cười càng phát ra rực rỡ. Sau đó hỏi, nói đi, kia căn phòng, bên này, chính là chỗ này một gian. Vương Tu Lâm đi mau hai bước, đứng ở cửa gian phòng, nói với Từ Ngọc Minh. Từ Ngọc Minh gật đầu một cái, nghe trong phòng không ngừng truyền ra tiếng ồn ào, đầu tiên là khóe miệng giật nhẹ, sau đó hướng về phía Vương Tu Lâm khoát tay nói, được, ngươi trước đi sang một bên đi, ta đi vào trước, bọn ngươi cái mấy phút lại cùng theo vào, đến lúc đó ngươi nói hơn mấy câu, sau đó ta cho ngươi cái mặt mũi, mang người rời đi. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, Từ ca, sau lần này, ta để cho ta ba tổ cái cục, thật tốt, cảm tạ ngươi. Vương Tu Lâm cười to nói, liền ở bên ngoài Từ Ngọc Minh cùng Vương Tu Lâm âm thầm thương nghị thời điểm. Lúc này trong phòng, đông đảo nam nữ vây ở Tiêu Động Trần bên người, giống như nhìn quý trọng động vật như thế, đem Tiêu Động Trần bao bọc vây quanh. Ở Tiêu Động Trần bên cạnh, đông đảo chai bia trồng chất vào, toàn bộ đều đã bị uống sạch, tử lượng này, thật là quá nghịch thiên, có người không nhịn được cảm khái, mà cũng cơ hồ tại hắn lời nói này ra đồng thời. Bỗng nhiên, phanh, một tiếng, cửa phòng bị từ bên ngoài một cước đá văng. Chương 453, một người một ly, cửa phòng, ở lực đạo to lớn bên dưới, trong nháy mắt liền bị cực kỳ thô bạo đá văng ra. Toàn chữ đọc, trong phòng mọi người, vốn là vẫn còn ở vừa nói vừa cười trò chuyện với nhau. Nhưng giờ phút này theo âm thanh âm vang lên, nhất thời cũng bị đủ loại bất đồng trình độ kinh sợ. Cơ hồ tất cả mọi người đều là mang theo tức giận nhìn về phía cửa. Chẳng qua là khi nhìn tới cửa nơi tối om om một đám người theo cửa phòng trào vào giữa phòng bên. Trong lúc, trong lòng bọn họ tức giận ngay lập tức sẽ là bị sợ hãi cùng hoảng sợ thay thế. Dù sao chỉ là một đám học sinh trung học đệ nhị cấp, dù là bây giờ thi vào trường cao đẳng đã kết thúc, nhưng từ ra đời sau này liền một mực sống ở bên trong tháp ngà voi. Lúc nào gặp qua như vậy tình cảnh, giờ phút này theo những người này trào vào giữa phòng bên trong, dù là trong lòng như thế nào đi nữa tức giận, cũng đều chỉ có thể biến thành im lặng không lên tiếng. Chẳng qua là nghi ngờ nhìn đám người này, trong lòng xuất hiện khẩn trương, trong cả phòng, yên lặng như tờ, tất cả đều bị cả kinh không nhẹ. Hắn sao, các ngươi muốn lên thiên sao? Lớn tiếng như vậy là phải đem nóc phòng cho lật đi. Một trận cực kỳ thô lỗ thanh âm từ đám người này phía sau truyền ra. Ngay sau đó mọi người chính là thấy, một tên mang trên mặt cuồng ngạo người tuổi trẻ từ trong đám người đi ra. Người tuổi trẻ này, dĩ nhiên chính là lúc trước trong hành lang thương lượng với Vương Tu Lâm tốt Từ Ngọc Minh. Giờ phút này, hắn mặt đầy cuồng ngạo, ánh mắt cơ hồ thấy trên trời, hoàn toàn không đem trong phòng những người này coi vào đâu. Có thể nói, đây hoàn toàn chính là hắn bản sắc xuất diễn, khi nam phách nữ sự tình đều làm không được ít. Ngồi dậy loại sự tình này dĩ nhiên là nước chảy mây trôi. Đương nhiên, sở dĩ làm như thế, cũng là cùng hắn bối cảnh có rất thâm liên hệ, Hưng Thịnh Biển công ty ở trong tỉnh thành cũng tiếng tăm lừng lẫy. Phụ thân hắn từ Hưng Hải càng là XX bên trong tỉnh thế giới ngầm tam đại cự đầu một trong. Những thứ này một học sinh trung học tuy nói trong nhà ít nhiều gì đều có chút bối cảnh, nhưng so sánh với hắn mà nói còn kém xa, ánh mắt của hắn ở trong phòng quét nhìn, đồng thời cũng là tìm Vương Tu Lâm trong miệng tên kia. Đối thủ, căn bản không dùng nhìn quá nhiều. Hắn liếc mắt liền thấy khối kia bị rất nhiều học sinh chiếm hết khu vực. Bởi vì, nơi đó thật sự là quá mức nổi bật, bên trong là ai? Hắn khinh thường la lên, cũng mau tránh ra cho ta, ta ngược lại muốn nhìn một chút trong này kết quả là người nào. Một đám người vốn là đem Tiêu Động Trần vây vào giữa. Nhưng lúc này nghe được Từ Ngọc Minh lời nói sau lại không thể không từ từ di động mở thân thể. rất nhanh lộ ra bên trong Tiêu Động Trần, vốn là bị bầy người bao quanh, Từ Ngọc Minh còn không thấy rõ Tiêu Động Trần diện mạo. Nhưng giờ phút này, theo Tiêu Động Trần thân thể lộ ra, Từ Ngọc Minh trên mặt, vốn là cuồng ngạo cùng phách lối nhất thời cũng trở nên vô cùng cứng ngắc. Này, Từ Ngọc Minh trong nháy mắt mở to hai mắt, đại não cũng trong phút chốc trở nên trống rỗng, cả người cũng ngốc, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Tiêu Động Trần tên sát tinh này. Cơ hồ là điều kiện phản ép như vậy, Từ Ngọc Minh theo bản năng liền muốn xoay người rời đi. Ngươi không phải là muốn gặp ta sao? Thế nào này đã muốn đi? Nhưng mà, cơ hồ ngay tại cùng hắn xoay người đồng thời, một trận nhàn nhạt thanh âm lại nhanh chóng từ phía sau truyền tới. Để cho thân thể của hắn nhất thời cương tại chỗ, này thanh âm không lớn, nhưng Từ Ngọc Minh nghe vào trong tai cũng không so với rõ ràng. Hắn lập tức liền có loại chửi mẹ xung động, ở trong lòng trong nháy mắt đem Vương Tu Lâm tổ tông 18 đời đều mắng một lần sau. Tiếp lấy trên mặt chính là lộ ra cười khổ, nếu như Tiêu Động Trần không nói, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên chạy ra ngoài, nhưng bây giờ Tiêu Động Trần mở miệng, nếu như hắn còn dám lộn xộn lời nói, vậy tuyệt đối cùng tự tìm chết không khác nhau gì cả. Tiêu Động Trần chung quanh, một ít học sinh nghi ngờ nhìn Tiêu Động Trần. Không hiểu Tiêu Động Trần là đang nói chuyện với ai, nhưng sau một khắc, khi bọn hắn thấy mặt đầy cung kính Từ Ngọc Minh sau, lập tức liền biết, Tiêu tiền bối, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này đụng phải ngươi. Thật là đúng dịp a, Từ Ngọc Minh cưỡng ép làm ra một bộ mặt mày vui vẻ bộ dáng. Đối với Tiêu Động Trần chào hỏi, Tiêu Động Trần cười cười, không lạnh không nhạt đạo, đúng dịp sao, ngươi không phải là đơn độc tới gặp ta sao, rốt cuộc muốn nói cái gì, nói đi, cho ngươi cơ hội này, chuyện này. Từ Ngọc Minh thân suốt mồ hôi lạnh cũng bốc lên một thân. Trên trán mồ hôi lạnh rất là rõ ràng, trong lòng của hắn cơ hồ đem Vương Tu Lâm một nhà già trẻ cho tất cả đều mắng một lần. Nhất là Vương Tu Lâm, thẳng đem hắn giận đến cắn răng nghiến lợi, đặc biệt sao, không trách thế nào cũng phải làm cho mình ra mặt, nguyên lai là loại này bẫy tra chuyện, cái này căn bản là trước khi chết còn phải kéo một cái chịu tội thay. Quá y vồn hại, Tiêu tiền bối, trên thực tế ta chỉ là đi ngang qua, nghe nói Tiêu tiền bối ở chỗ này tụ họp, cho nên thuận tiện qua đến xem thử. Nghĩ tới nghĩ lui, Từ Ngọc Minh chỉ muốn ra một cái như vậy xấu lý do. Nói với Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt mở miệng, vậy thì thật là tốt, những thứ này đều là bạn học ta, ngươi nếu tới, lại không thể khinh địch như vậy rời đi. Vừa nói, Tiêu Động Trần giơ tay lên chỉ chung quanh, như vậy đi, ngươi cùng bọn họ mỗi người uống một ly, chuyện này ta liền không cùng người so đo. Ở Tiêu Động Trần chung quanh, không ít người giờ khắc này vẫn là có chút phát mông, rơi vào trong sương mù. Một mảnh mờ mịt, bọn họ đến bây giờ còn không có thể kịp phản ứng. Thật sự là một màn này xoay ngược lại phát sinh quá nhanh, để cho bọn họ căn bản phản ứng không kịp nữa. Ai có thể nghĩ tới, lúc bắt đầu kiêu ngạo như vậy Từ Ngọc Minh, quay đầu lại là một cái như vậy túng hóa, còn có Tiêu Động Trần, rốt cuộc có bối cảnh gì, lại có thể câu nói đầu tiên có lớn như vậy uy lực. Dạ, cảm ơn Tiêu tiền bối, cảm ơn Tiêu tiền bối, Từ Ngọc Minh vội vàng hướng Tiêu Động Trần nói cảm ơn. Mặc dù trong gian phòng đó số người không ít, nhưng dù sao cũng hơn đắc tội Tiêu Động Trần tốt hơn nhiều. Sau đó, ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Từ Ngọc Minh từng cái tiến lên mời rượu, mỗi lần đều là uống một hơi cạn, không dám có một chút trộm di dùng mánh lới. Hắn uống rượu tốc độ phi khoái, thật sự là không muốn cùng Tiêu Động Trần đợi ở trong một căn phòng. Áp lực quá lớn, ở trong lòng hắn, Tiêu Động Trần tồn tại, thậm chí so với hồng hoang mãnh thú cũng còn đáng sợ hơn. Chẳng qua là, mặc dù hắn uống rượu tốc độ không chậm, nhưng hắn dù sao chẳng qua là người bình thường. Không có Tiêu Động Trần như vậy tửu lượng, đang uống hơn 20 ly thời điểm cũng đã bắt đầu hiển lộ men say. Hơn 30 ly thời điểm, càng là đã bắt đầu có chút mơ hồ, mà lúc này, ở trong phòng bên ngoài trong hành lang, Vương Tu Lâm trong lòng yên lặng tính toán thời gian, rất nhanh, 5 phút vừa qua, đoán chừng thời gian cũng mau không sai biệt lắm. Vương Tu Lâm trong lòng đắc ý cười hai tiếng, liền hướng căn phòng đi tới, an nĩnh cửa gian phòng, Vương Tu Lâm một bước bước vào, tiến vào phòng bên trong, nhưng mà, chẳng qua là sau một khắc, hắn liền đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích, điều này thật sự là vượt qua hắn dự liệu cùng tưởng tượng. Cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn không liên quan, hắn thấy cái gì, Từ Ngọc Minh lại đang cùng hắn đồng học giao bôi cạn ly. Cởi mở uống thỏa thích, trước đã sớm thương lượng xong kiều đoạn không chỉ không có phát sinh. Ngược lại tới một lớn như vậy kinh thiên xoay ngược lại. Vương Tu Lâm nhất thời liền mộng, chương 454, đột phá. Cuối cùng, Từ Ngọc Minh hay lại là hoàn thành Tiêu Động Trần yêu cầu, bao gồm Tiêu Động Trần ở bên trong, tất cả đều bị hắn kính một lần. Chẳng qua là, mặc dù hoàn mỹ đạt thành Tiêu Động Trần nhiệm vụ, nhưng uống nhiều như vậy, Từ Ngọc Dương cũng đã trở nên bất tỉnh nhân sự, đến cuối cùng vẫn là những thủ hạ kia đưa hắn khiêng đi. Rời đi chỗ ngồi này căn phòng, một mực chờ Từ Ngọc Dương lúc đi, lớp 8 bên trong tất cả mọi người còn không rõ ràng lắm thân phận của hắn. Đương nhiên, cũng may như thế, nếu không để cho bọn họ biết vị này lại là Hưng Thịnh Biển công ty Thiếu Đông ra lời nói, nhất định sẽ bị sợ giật mình. Dù sao, Hưng Thịnh Biển công ty ở trong tỉnh thành danh tiếng nhưng là cơ hồ không người không biết. mà dưới tình huống này, rung động nhất đương Kim Vương Tu Lâm, hắn căn bản không rõ ràng rốt cuộc phát sinh cái gì. Cảm giác cả người cũng vô tri vô giác, đến cuối cùng tụ họp kết thúc lúc, cũng vẫn không có thể khôi phục như cũ, cao thời kỳ cuối cùng một trận tụ sẽ như vậy đi tới kết vĩ. Cùng Phương Tĩnh Mẫn, Trương Tu đám người cáo biệt sau, Tiêu Động Trần đầu tiên là ở tỉnh thành đợi một đêm. Ngày thứ hai mới chạy về Cử Thành, tháng 6 tuần, thành tích thi vào đại học công nhiên bày tỏ, Tiêu Động Trần chút nào không ngoài suy đoán thi được kinh thành đại học. Trương Tu thành tích giống vậy không tệ, chẳng qua là hắn dự thi không phải là kinh thành đại học. Đi cảng đào, duy nhất tiếc nuối là Phương Tĩnh Mẫn, mặc dù dự thi là kinh thành đại học, nhưng cuối cùng cũng không nại khoảng cách nhận tuyến thấp mấy phần. Cuối cùng vẫn không có thể đi vào nhập kinh thành đại học. Ở nghe được cái này kết quả lúc, Phương Tĩnh Mẫn khóc, khóc vô cùng thương tâm, tan nát tâm can, vào nhập kinh thành đại học là nàng từ nhỏ đến lớn nguyện vọng. Kết quả bây giờ một bước ngắn, lại tựa như suốt ngày hố, khó mà vượt qua, trở thành một sinh tiếc nuối, chẳng qua là, không có ai biết là, nàng đau lòng tâm, trừ nguyên nhân này ra, còn có một cái khác vô cùng trọng yếu nhân tố, bởi vì, nàng lại cũng không cách nào cùng Tiêu Động Trần thành vì bạn học. Thời gian rất nhanh đi tới tháng 9, kinh thành đại học tựu trường thời gian là ngày mùng 5 tháng 9. Nghỉ hè thời gian đã còn dư lại không nhiều, mà vào lúc này, Cử Thành, Tiêu gia đại trạch trong hậu viện, nhiều bó lãnh đạm màu trắng mây mù ở hậu viện này bay lượn sôi trào. Tụ linh trận tồn tại, làm cho cả hậu viện linh khí lên những địa phương khác đậm đà không chỉ gấp mấy lần. Từ bên ngoài nhìn, tựa như tiên cảnh như vậy, mà kỳ trước đây bị Tiêu Động Trần gieo xuống linh, thuốc, loại, theo linh khí đầy đủ, cũng là rốt cuộc lần nữa khôi phục sinh cơ, ở nơi này linh khí nồng nặc, từ thổ nhưỡng ló đầu ra, khỏe sinh trưởng, đương nhiên, linh khí đầy đủ. Không chỉ là đối với linh, thuốc, đối với võ giả mà nói cũng giống vậy dùng thích hợp. Hóa cảnh cảnh giới tông sư võ giả, mặc dù tự thân lực lượng nguồn là chân khí trong cơ thể. Bất quá trăm sông đổ về một bể, linh khí đối với bọn hắn trợ giúp đồng dạng cũng là cực kỳ rõ ràng. Dưới tình huống này, bao gồm Trương Thiên Phàm, Thắng Thất đám người ở bên trong, Phàm là một có thời gian, cũng sẽ đến hậu viện này ngoài tường ngồi xếp bằng, mượn một ít từ hậu viện tiêu tán ra linh khí tiến hành tu luyện. Nhất là Thắng Thất, hắn tu luyện công pháp Cuồng Diệt Chân Quyết, bản thân là Tiêu Động Trần truyền xuống, đến từ tu chân giới, ở linh lực bồi bổ xuống, càng trở nên làm ít công to, thêm trong cơ thể hắn vốn nắm giữ cuồng tu huyết mạch. Tốc độ tu luyện càng là ít có người có thể cùng chi tướng. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, từ trúc cơ sơ kỳ đi thẳng tới trúc cơ hậu kỳ. Khoảng cách thông huyền cảnh giới cũng chỉ còn lại một bước ngắn. Cho dù bây giờ còn không có đột phá, bằng vào hắn cuồng tu huyết mạch đặc thù, tính, cũng đã có thể cùng nội gia đỉnh phong cao thủ bất phân thắng phụ. Còn nếu là tiến vào cuồng hóa trạng thái lời nói, thực lực mạnh, chính là hạ phẩm tông sư, hắn cũng có thể cùng đánh một trận, hô, rốt cuộc tích lũy không sai biệt lắm, hậu viện tụ linh trận bên trong, Tiêu Động Trần ngồi xếp bằng ở tụ linh trận ương, bỗng nhiên mở mắt, ở chung quanh hắn, vô số mây mù lăn lộn, đưa hắn bao phủ ở tại, để cho hắn nhìn tiên khí 10 phần, từ 3 tháng trước từ tỉnh thành sau khi trở về, Tiêu Động Trần vẫn luôn đợi ở nơi này tụ linh trận không có đi ra ngoài. Hắn tu vi đã dừng lại ở thông huyền sơ kỳ thời gian rất lâu. Chỉ là bởi vì linh khí chưa đủ, hắn một mực bao vây trúc cơ kỳ khó mà đột phá. Bây giờ có tụ linh trận, ở việc trải qua dài đến 3 tháng tích lũy sau, rốt cuộc đạt tới tần trước khi đột phá bên bờ, cũng là thời điểm đột phá. Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, hai tay bắt pháp quyết, hướng về phía trước hư không chỉ một cái, một đạo uyển tựa như tia chớp tia sáng chói mắt chợt từ đầu ngón tay hắn bắn ra, nhất thời, giống như nước sạch bị nấu sôi một dạng toàn bộ hậu viện linh khí. Theo hắn này chỉ một cái, lập tức cuồn cuộn trở nên cuồng bạo hơn đứng lên, chuyện gì xảy ra, tường viện bên ngoài, cảm thụ chung quanh rõ ràng trở nên cuồng bạo thiên địa linh khí. Trương Thiên Phàm, Thắng Thất đám người tất cả đều từ tu luyện tỉnh hồn lại. Mấy tháng này bọn họ đều ở chỗ này tu hành, đối với thiên địa hoàn cảnh đã sớm vô giải, bây giờ chỉ là vừa phát sinh biến hóa, bọn họ lập tức cảm giác, chẳng lẽ là tiền bối, Thạch Hoành Hải mặt, lộ, nghi hoặc, trừ Tiêu Động Trần bên ngoài, hắn lại cũng không nghĩ ra người thứ hai. Trương Thiên Phàm nhìn về phía sân. Chỉ thấy sân mây mù lăn lộn đã kinh biến đến mức vô kịch liệt. Chủ nhân khả năng sắp đột phá, lúc này, Thắng Thất bỗng nhiên mở miệng, hắn coi như trong Tiêu gia trừ Tiêu Động Trần gia duy nhất một tu sĩ. Đối với linh khí biến hóa cảm thụ rõ ràng nhất, đột phá, nghe được Thắng Thất lời nói, Thạch Hoành Hải chờ một đám đến từ quỷ cổ, môn, trưởng lão lúc này ngẩn người một chút, ngay sau đó chính là vẻ mặt kịch biến, này, tiền bối cũng đã là thiên tông cường giả, làm sao có thể còn có thể đột phá, chẳng lẽ thiên tông cảnh giới thật không phải là võ đạo cuối? Không chỉ là Thạch Hoành Hải đám người, coi như là Trương Thiên Phàm cũng đều mặt, lộ, rung động, mắt mang đến nghi hoặc, này cũng không do bọn họ không kinh hãi, Tiêu Động Trần chém chết Thân Vô Thường cùng Kiếm Kinh Hồng hai đại thiên tông cường giả chiến tích. Thiên hạ đều biết, toàn bộ hoa hạ võ đạo giới, cơ hồ không người không biết hắn vị thiếu niên này thiên tông danh tiếng. Mà bây giờ, Thắng Thất lại nói cho bọn hắn biết Tiêu Động Trần sắp đột phá. trực tiếp để cho bọn họ có chút khó mà tiếp nhận. Nhìn những người này rung động vẻ mặt, Thắng Thất lắc đầu một cái, chủ người tu hành phương thức cùng các ngươi không giống nhau. Như cùng ngươi môn trong cơ thể tu luyện là chân khí, mà ta cùng chủ bên trong cơ thể nhưng là linh lực một dạng thiên tông cảnh giới có phải hay không? Võ đạo cuối ta không biết, bất quá lấy chủ nhân bây giờ tu vi, lại khoảng cách cuối còn vô cùng xa xôi. Thắng Thất nghiêm túc hướng về phía mọi người giải thích, đối với Tiêu Động Trần tu vi chuyện, hắn cũng tương tự biết không nhiều, nhưng dù vậy, khi hắn nói ra những lời này thời điểm, cũng vẫn là đem những người này cả kinh có chút trợn mắt hốc mồm. Nhất là những thứ kia từ quỷ cổ, môn, tới thạch hoành hải đám người, bọn họ vốn đối với Thắng Thất thực lực tốc độ tiến bộ cảm thấy khiếp sợ. Giờ phút này nghe được những lời này, lập tức càng phát giác Tiêu Động Trần sâu không lường được. Chẳng lẽ này đời trừ võ đạo ra, thật còn lại tu luyện đường tắt? Thạch Hoành Hải đám người ở đáy lòng tự hỏi, cảm thấy không tưởng tượng nổi, mà Thắng Thất chính là đã không chớp mắt nhìn về phía sân. Chương 455, Thông Huyền Trung Kỳ, bên trong viện, theo đậm đà thiên địa linh khí cuồn cuộn, Tiêu Động Trần cũng là chậm rãi thu ngón tay lại, đối với đột phá Thông Huyền Kỳ, bởi vì nắm giữ một đời việc trải qua, vì vậy hắn cũng không có bất kỳ mờ mịt cùng khẩn trương. Cùng đột phá Thông Huyền Sơ Kỳ bất đồng, đột phá Thông Huyền Sơ Kỳ lúc, bởi vì cần phải phá trúc cơ cùng Thông Huyền giữa tồn tại tu vi bức tường ngăn cản. Bởi vì đột phá này lúc cần phải tiêu hao rất nhiều linh khí. Tới đột phá Thông Huyền Kỳ lúc, mặc dù cũng giống vậy yêu cầu tử lượng cao thiên địa linh khí. Nhưng bởi vì chẳng qua là cảnh giới nhỏ đột phá, chỉ cần linh khí sung túc, hết thảy cơ hồ đều là nước chảy thành sông. Bắt đầu đi, lầm bầm lầu bầu một tiếng, Tiêu Động Trần chậm rãi nhắm cặp mắt, đồng thời trực tiếp vận chuyển, hỗn độn luyện thể quyết. Khi triển này một, môn, tại tu chân giới đều là đứng đầu tu hành pháp, môn, bắt đầu đối với chung quanh thiên địa linh khí hấp thu. Chẳng qua là sát thời gian này, hỗn độn luyện thể quyết, nghịch thiên chỗ bị hoàn chỉnh biểu hiện ra, Tiêu Động Trần cả người tựa như biến thành một cái đen. Động, một dạng cả người, lông, lỗ đều bị mở ra, vô số từng tia từng sợi thiên địa linh khí từ, lông, lỗ tiến vào trong cơ thể hắn, mà ở hắn trong lỗ mũi, theo hô hấp, linh khí càng là hóa thành hàng dài, liên tục không ngừng chui vào hắn nội thể, đương nhiên, để cho người cảm thấy khiếp sợ hay là ở đỉnh đầu hắn. Một cái vòng xoáy khổng lồ. Giống như cái phễu một dạng đem cái nhà này tuyệt đại đa số linh khí cũng hấp xả đi qua. Cuối cùng theo Tiêu Động Trần đỉnh đầu, trực tiếp rót ngược xuống. Ông, Tiêu Động Trần cảm giác mình cả người đều biến hóa nhẹ không ít. Vô số linh khí ở trong cơ thể hắn rong ruổi. Tiếp theo tại, hỗn độn luyện thể quyết, luyện hóa xuống bị luyện hóa thành, tinh, thuần linh lực, tất cả đều chứa đựng ở trong cơ thể hắn. Đến khi hắn sau lưng xương sống, giờ phút này bị vô số từ đỉnh đầu quán chú linh khí bọc. Sau đó tiến hành bồi bổ, tràn đầy linh, tính, mau nhìn. Bên ngoài viện, có người kêu lên, nhìn trống rỗng xuất hiện ở sân vòng xoáy khổng lồ, tất cả mọi người đều tâm thần đều chấn động, vòng xoáy này lớn, thậm chí ngay cả không trung tầng mây cũng chịu ảnh hưởng. Mơ hồ bắt đầu hướng vòng xoáy đến gần, dù là chỉ là nhìn xa xa, bọn họ cũng có thể cảm nhận được từ vòng xoáy kia truyền ra kinh người linh. Tính, có thể tưởng tượng, nếu là ở vào vòng xoáy ương, được đúng lúc khẳng định kinh hãi người, không sai, chủ nhân thật là đang đột phá, Thắng Thất trầm giọng mở miệng. Giọng có khó có thể che giấu hưng phấn cùng kích động xuyên thấu qua lộ ra tới, mà Thạch Hoành Hải đám người chính là càng phát ra rung động. Tiêu Động Trần đột phá vốn đủ để cho bọn họ khiếp sợ, mà bây giờ loại này đột phá tình cảnh càng làm cho bọn họ cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Như vậy tình cảnh, một mực kéo dài chừng 10 phút đồng hồ, mà ở sân, theo thời gian đưa đẩy, Tiêu Động Trần hấp thu thiên địa linh khí cũng càng ngày càng nhiều. Truy cập, mỗi một khắc, Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra, sau đó khẽ quát một tiếng, "Phá!" Này thanh âm không lớn, Nhưng thật giống như ngôn xuất pháp tùy như vậy, theo thanh âm này truyền ra, Tiêu Động Trần trong cơ thể, một trận nhỏ nhẹ tan vỡ âm thanh chợt nhớ tới, nhất thời, một trận nhẹ nhàng cảm giác bỗng nhiên ở Tiêu Động Trần đáy lòng dâng lên. Tựa hồ sẽ phải vũ hóa phi thăng một dạng vô cùng thư thích. Đồng thời, bởi vì cảnh giới đột phá mang đến biến hóa, cũng là trước tiên ở trong bầu trời này phản ứng đi ra. Một đạo linh khí khí, lãng, lấy Tiêu Động Trần thân thể làm tâm, lập tức hướng bốn phương tám hướng tản mát ra. Lúc này, nếu như có người đứng ở Tiêu Động Trần trước người, nhất định sẽ ngay đầu tiên cảm nhận được, hắn khí tức trở nên cường đại hơn, cường đại còn kèm theo một ít nặng nề, khí thế đạt tới trước đó chưa từng có đỉnh phong. Trúc cơ kỳ, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói nhỏ, nhưng thân khí thế lại không có tiêu tan, ngược lại theo hắn gia tốc, lăn lộn, độn luyện thể quyết, thúc dục, mà trở nên càng cường thịnh hơn đứng lên, đây mới là Tiêu Động Trần lần này cuối cùng con mắt. Lấy hắn linh khí tích lũy cùng kinh nghiệm kiếp trước, đột phá đến Thông Huyền Kỳ căn bản là dễ như trở bàn tay, mà hắn chân chính phải làm, chính là làm cho mình, lăn lộn, độn luyện thể, càng một tầng lầu, bên ngoài viện, bàng bạc linh khí khí, lãng, trong nháy mắt chính là xuyên qua hậu viện tường viện, tiêu tán đến ngoài tường, cảm thụ từ sân truyền ra linh khí nồng nặc, ngoài tường mấy người toàn bộ đều thất kinh, bọn họ căn bản không có tiến vào sân, cũng từ không có nghĩ tới, này đời vẫn còn có như thế. Tinh, thuần khí tức tồn tại, nếu như là bình thường, gặp phải loại tình huống này, bọn họ tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên tiến hành tu hành. Nhưng bây giờ, bởi vì Tiêu Động Trần đột phá, bọn họ lại không có ý định này. Đây là thành công sao? Trương Thiên Phàm ngẩng đầu, nhìn không trung tựa hồ sắp bắt đầu biến mất thông thiên vòng xoáy. Thấp giọng lẩm bẩm nói, nghe vậy, những người khác cũng đều ngẩng đầu, Thắng Thất nhìn một chút, sau đó gật đầu một cái, hẳn là, nhưng mà, còn không chờ lời hắn nói xong, bỗng nhiên, ở kia thiên không, vốn là đều đã mơ hồ bắt đầu biến mất thông thiên vòng xoáy. Lại lần nữa lớn mạnh, này lớn mạnh tốc độ cực nhanh, chẳng qua là ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, ở vòng xoáy vốn là cơ sở trắng không chỉ lớn gấp đôi. Hơn nữa nhìn kia khuynh hướng, tựa hồ này cũng còn chưa phải là cực hạn, lần này, Thắng liên tiếp 7 cũng đều khiếp sợ. Hoàn toàn không biết rốt cuộc phát sinh cái gì, về phần những người khác, càng là đã bị rung động tột đỉnh, đây là người có thể làm được sao, coi là nói là thần tích cũng đều không chút nào khen. Sự thật, không chỉ là bọn hắn mấy người, toàn bộ Tiêu gia trong đại trạch, toàn bộ thấy như vậy một màn người cũng đã bị chấn động trợn mắt hốc mồm. Thật sự là vòng xoáy này lớn, căn bản là kéo dài tới chân trời, liếc mắt cũng không thấy được cuối, mà ở Tiêu gia đại trạch bên ngoài, một ít thấy như vậy một màn người đi đường cũng đều rối rít nghỉ chân. Nhìn này xông thẳng tới chân trời vòng xoáy khổng lồ. Rối rít đều lấy điện thoại di động ra, ghi chép xuống một màn này, này cái gì, bão sao, có người ập kêu lên, sắc mặt tái nhợt, tâm cố gắng hết sức hoảng loạn, không thể nào, chung quanh phong hòa nhật lệ, tuyệt không có khả năng này là bão, cũng có người như vậy mở miệng, mặc dù rung động, nhưng cũng không hoảng loạn, tương đối chấn định, bất quá, đại đa số người đều vẫn là đắm chìm trong ngày như vậy đất cảnh. Thán phục liên tục, mà cũng ở đây những người này thán phục lúc, ở Tiêu gia hậu viện, Tiêu Động Trần, thịt, thân tiến hóa cũng chính thức bắt đầu. Ở hỗn độn luyện thể quyết vận chuyển xuống, hắn cả người đều đang chấn động, ở loại chấn động này xuống, toàn bộ bên ngoài thân ô chọc tất cả đều bị phủi xuống. Tiếp đó, trong cơ thể hắn kinh mạch bắt đầu ngoạ nguậy, ở hắn mặt ngoài thân thể là có một tầng mịn dơ bẩn vật chất bài tiết đi ra, đến cuối cùng chính là trong cơ thể hắn xương cốt phát sinh đụng rầm rầm rầm, thanh âm liên tiếp không ngừng, giống như tiếng sấm trầm thấp mà vang dội, đem xương cốt mặt ngoài một ít tạp chất xếp hàng ra ngoài thân thể. Có thể thấy hắn cả người đều bắt đầu trở nên tinh tế, toàn thể tiểu nhất vòng, nhưng cũng không phải trở nên gầy yếu, mà là cơ, thịt, trở nên hơn ngưng luyện. Đây là hắn thân thể ở tiến hóa, đang đối với toàn bộ thân thể tiến hành rèn luyện, để cho thân thể của hắn hơn tới gần cùng hoàn mỹ. Chương 456, huyết nhục rèn luyện, lẫn nhau lên đột phá tu vi, nhục, thân tăng lên thật sự cần thời gian dài hơn ra rất nhiều. Bởi vì, tu vi chẳng qua là yêu cầu linh lực đủ có thể tiến hành đột phá. Mà, nhục. Thân tăng lên nhưng là yêu cầu đối với tự thân huyết, nhục, tiến hành rèn luyện, hỗn độn luyện thể quyết, bì, nhục, cân, cốt, huyết, 5 cái luyện thể tầng thứ, Tiêu Động Trần bây giờ chính là ở vào cái thứ hai. Nhục, tầng thứ, cả người xuống, toàn bộ cơ, nhục, đều phải tại loại này rèn luyện tăng lên, tại loại này rèn luyện lột xác, Tiêu Động Trần cả người đều có loại cảm giác tê dại. Toàn thân cơ, nhục, bắt đầu trở nên hơn căng mịn, hơn ngưng luyện, hơn cụ có sức mạnh cùng bùng nổ, tính, đoàng đoàng đoàng. Giống như kim loại ở va chạm một dạng, đây là Tiêu Động Trần thể khung xương ở đụng nhau. Một mặt là bỏ đi xương cốt mặt ngoài dơ bẩn, mặt khác cũng là kéo theo cơ, nhục, tống ra xen lẫn ở tạp chất, như vậy quá trình một mực kéo dài ước chừng nửa canh giờ. Tiêu Động Trần thân thể đã kinh biến đến mức, da bọc xương, mà ở bên ngoài cơ thể hắn những thứ kia giống như chính là đã hong gió là một nhiều chút tương tự. Chất sừng tầng đồ vật, nếu như không phải là bởi vì hắn vẫn luôn ngồi ở chỗ này lời nói, sợ là căn bản không người có thể nhận ra được, nhưng càng là như thế. Tinh tế cảm thụ lời nói, càng có thể từ Tiêu Động Trần trong cơ thể cảm nhận được cái loại này cực kỳ khủng bố. 3. Động, thân thể của hắn nơi đang nhanh chóng cường hóa, thân mỗi một khối cơ, nhục, cũng lên ban đầu thời điểm càng cụ có sức mạnh, da thịt nhìn cũng càng là óng ánh trong suốt, giống như, ngọc, thạch tưới, thánh khiết thần thánh, cô đọng đều là, tinh, hoa, dùng để hình dung giờ phút này Tiêu Động Trần lời nói. Không thể nghi ngờ là cực kỳ thích hợp, chung quanh đậm đà thiên địa linh khí vẫn luôn hướng về phía hắn liên tục không ngừng họp lại. Dù là thân thể của hắn đã gầy, da bọc xương, tốc độ cũng hoàn toàn không có bị ảnh hưởng chút nào. Đùng, bỗng nhiên, bên trong vùng không gian này vang lên uyển như đánh trống tiếng đánh. Đông đông đông, thanh âm liên tiếp, liên miên không dứt, giàu có tiết tấu, không chỉ như vậy, thanh âm này cũng viễn chi trước xương cốt đụng thật sự phát ra âm thanh muốn lớn hơn. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường, ngay từ đầu thời điểm cũng còn khá nhiều chút, chẳng qua là ở sân trở về, đãng, nhưng càng về sau, thanh âm này thật là giống như thần trung mộ cổ, như vậy, cho dù là đứng ở bên ngoài tường viện, cũng có thể rõ ràng nghe được, phát sinh cái gì, tại sao có thể có loại này đánh trống âm thanh. Tường viện bên ngoài, tất cả mọi người đều bị, làm, được rơi vào trong sương mù, sờ, không được đầu não, không phải là đang đột phá sao, làm sao biết truyền ra loại thanh âm này. ho khan một cái ho khan. Lúc này, từ nơi không xa có người đi tới, là một lão già, bên người đi theo một cái con nghé con to bằng chó. Đồng thời còn có một cái nam mỹ, phụ, cái điều con nghé con to bằng chó tự nhiên không cần nhiều lời. Chính là bây giờ Tiêu gia nhìn, môn, thủ vệ, linh thú A Hoàng ngay từ lúc hơn nửa năm lúc trước ở Tiêu Động Trần dưới sự giúp đỡ tiến vào thông huyền. Cảnh giới, hơn nữa bản thân nó là linh thú, chiến lực cường hãn, ở bây giờ Tiêu gia, trừ Trương Thiên Phàm ra, nó là hoàn toàn xứng đáng chiến lực mạnh nhất, coi là Thạch Hoành Hải cùng một vị khác từ quỷ cổ. Môn, tới phẩm tông sư đều không phải là nó đối thủ, nhất là nó bởi vì hấp thu thông huyền kỳ linh thú. Vạn xà, một nửa mật rắn, trong cơ thể giống vậy nắm giữ, âm, sát hàn khí, vốn chiến lực cường hãn càng là như hổ thêm cánh, cực kỳ kinh khủng. Về phần vị kia mỹ, phụ, ở dung mạo chính là cùng lão giả có vài phần giống nhau. Chính là Tiêu Động Trần tiểu cô, Tiêu Vui Vẻ, mà lão giả kia, chính là bây giờ chủ nhà họ Tiêu, Tiêu Trấn Quốc. Thấy Tiêu Trấn Quốc đến, Trương Thiên Phàm, Thạch Hoành Hải đám người lập tức thân thể nghiêm một chút. Bất chấp khiếp sợ, liền vội vàng bước nhanh tới nghênh đón, bọn họ ở trong Tiêu gia sinh sống thời gian dài như vậy. Đối với trong Tiêu gia một số nhân vật quan hệ cũng đều biết vô cùng rõ ràng. Bây giờ trong Tiêu gia, Tiêu Động Trần dĩ nhiên là tuyệt đối đại lão, vô luận như thế nào cũng không thể dẫn đến, bất quá Tiêu Động Trần một loại không phải là bế quan là đi ra ngoài. Bọn họ gặp mặt cơ hội không nhiều, cho nên cũng không có gì, trừ Tiêu Động Trần bên ngoài, cái thứ hai không thể đắc tội dĩ nhiên là Đường Lạc Tâm. Đường Lạc Tâm là Tiêu Động Trần mẹ đẻ, ở một phương diện khác mà nói, thậm chí lên Tiêu Động Trần địa vị cao hơn một ít. Về phần vị thứ ba, đến phiên Tiêu Trấn Quốc, vị này Tiêu gia lão gia chủ, bất luận là Tiêu Động Trần hay lại là Đường Lạc Tâm cũng đối với hắn hết sức kính trọng. Bọn họ những thứ này ở Tiêu Động Trần thủ hạ tự nhiên không dám thờ ơ. Ngày thường một khi thấy, cũng sẽ cực kỳ cung kính đối đãi. Tiêu lão, Hàn phu nhân, mấy người tất cả đều nghênh đón, cung kính chào hỏi, Tiêu Trấn Quốc cùng Tiêu Vui Vẻ cũng gật đầu một cái. Cũng không có quá mức ngoài ý muốn, hiển nhiên là đã sớm thích ứng loại này đối đãi. Giờ phút này nhìn hậu viện phóng lên cao vòng xoáy khổng lồ, còn không hề ngừng từ sân truyền ra gõ trống như vậy thanh âm. Tiêu Trấn Quốc cái trán thật là cũng sắp mặt nhăn thành. Xuất hiện, chữ hình, chuyện gì xảy ra, Tiểu Trần còn ở bên trong không? Tiêu Trấn Quốc cau mày, giọng xen lẫn một ít khó mà tản đi khẩn trương. Hắn thấy, Tiêu Động Trần không chỉ là bây giờ trong Tiêu gia tối xuất sắc đệ tam đại, càng là lúc sau Tiêu gia quật khởi tuyệt đối chủ, nếu như Tiêu Động Trần xảy ra vấn đề gì, đối với khắp cả Tiêu gia mà nói tuyệt đối là khó có thể chịu đựng nặng. Hình như là chủ nhân ở bên trong đột phá tu vi, nhưng bởi vì chúng ta không có cách nào đi vào, cho nên chẳng qua là suy đoán, cụ thể phát sinh cái gì cũng không biết. Trương Thiên Phàm cung kính trả lời. Tiêu Trấn Quốc gật đầu một cái, không có nói nữa, mà lúc này, ở hậu viện, đông đông đông, cả viện cũng trở về. Đáng, đến loại thanh âm này, Tiêu Động Trần, ngực, miệng không ngừng lên xuống, nhịp tim cố gắng hết sức có lực, loại thanh âm này đúng là hắn tim đập âm thanh, mà ở trong cơ thể hắn, nhục, mắt không thấy được địa phương, giờ phút này theo tim đập, từng cổ một sinh động mà dâng trào huyết dịch cũng từ tim xông ra. Sau đó nhanh chóng chảy khắp toàn thân, từng đạo mây đỏ, bởi vì những huyết dịch này xông ra, từ Tiêu Động Trần bên ngoài thân lộ ra, đem chung quanh sương mù cũng cho ánh đỏ bừng, cho dù là ở bên ngoài viện đều có thể nhìn đến. Những thứ kia vốn đã héo rút cơ, nhục, ở máu tươi này sau khi tưới nước, nhanh chóng trở nên dồi dào mà đầy đặn. Từ bên ngoài nhìn, chỉ thấy Tiêu Động Trần kia đã, da bọc xương, thân thể, nhanh chóng bắt đầu, mập, đứng lên, tóc hắn cũng bắt đầu nhanh chóng dài ra, lại đen lại trắng, rất dày, một mực rủ xuống đến bên hông, ánh, bắn, da đen nhánh ô quang, rất nhanh, Tiêu Động Trần thân thể khôi phục lại vốn là bộ dáng. Nhìn như không có gì thay đổi, nhưng thực tế kỳ lực đo đã kinh biến đến mức kinh khủng hơn. Bất kỳ một khối nào cơ, nhục, cũng chứa nổ mạnh như vậy lực lượng, hắn da thịt cũng biến thành vô cùng cụ có sáng bóng. Cho dù là da thịt tối tài tử giỏi thấy cũng phải hâm mộ cùng ghen tị. Bởi vì, trải qua rèn luyện sau khi, hắn cả người đều trở nên cường đại hơn, tạp chất bị rèn luyện hơn hoàn toàn, bất luận là lực lượng hay là năng lực phòng ngự, cũng đạt tới hắn đi tới cái thế giới này sau tối đỉnh phong trạng thái. Chương 457, Tự Trường, Hồng Quang. Bên ngoài viện, Tiêu Vui Vẻ nhìn Tiêu Động Trần thật sự ở hậu viện bên trong. Bỗng nhiên cả kinh kêu lên, nàng tự nhiên không phải thứ nhất cái phát hiện. Trên thực tế, ở nàng kêu lên lời này thời điểm, những người khác sớm đã phát hiện này cảnh tượng kỳ dị. Không phải nói cái gì, đầu tiên là vòng xoáy, tiếp theo là vang lớn, bây giờ lại vừa là đầy trời hồng quang. Bọn họ thật ở không tưởng tượng nổi, Tiêu Động Trần rốt cuộc là ở bên trong làm gì, đột phá sao, làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy dị tượng. Đối với ngoài trang viên mọi người khiếp sợ cùng nghi ngờ Tiêu Động Trần cũng không biết. Lúc này theo thân thể khôi phục cùng lực lượng gia tăng, hắn đã từ từ mở mắt, quét, hai tia sáng mang trong nháy mắt liền từ hắn trong đôi mắt bắn ra. Nhiếp nhân tâm phách, vô cùng sắc bén, hắn cả người đều có loại dịu dàng ngọc chất cảm giác. Trên người huyết nhục trở nên càng tinh khiết hơn, thân huyết dịch trong cơ thể phát ra mây đỏ, xuyên thấu qua huyết nhục cùng da thịt chiếu đến bên ngoài cơ thể. Hắn tóc đen đầy đầu rủ xuống đạo thắt lưng, chiếu ra ô quang, nhìn như chẳng qua là phổ thông sợi tóc, nhưng trên thực tế dù là chỉ là một cây, cũng có thể treo lên rất nặng vật nặng, vô cùng bền bỉ. Giờ phút này, cả người hắn ngồi ở chỗ đó, cả người trên dưới tràn đầy thần thánh, dáng vẻ trang nghiêm, bắp thịt cả người buộc vòng quanh một đạo tới gần hoàn mỹ đường cong. Cơ hồ không nhìn ra một chút đột ngột, quả nhiên lại cường đại không ít, nắm chặt quả đấm, từ đi tới cái thế giới này sau trước đó chưa từng có cảm giác mạnh mẽ lập tức để cho Tiêu Động Trần hài lòng gật đầu một cái, hắn tùy tiện huy ra một quyền, căn bản không tiếp xúc, một đạo quyền ấn liền ở trong không khí tạo thành, trên mặt đất nổ mở một cái hố đất, sức mạnh to lớn quá nhiều. 3 tháng trước, khi đó hắn dùng 13 quyền mới đem Ngô Thuần Vân đánh bại. Mà bây giờ, hắn lại còn nắm chắc ở 3 quyền bên trong lấy được thắng lợi. Đây chính là rèn luyện sau kết quả, dù là không tính tu vi ở trong đó, chiến lực cũng đạt được tăng lên cực lớn, bây giờ trong cơ thể huyết nhục đã rèn luyện lục thành. Lần kế đột phá, thì có thể không sai biệt lắm đạt tới viên mãn, Tiêu Động Trần bắt đầu tinh tế cảm ứng tự thân, lúc ấy đột phá thông huyền sơ kỳ thời điểm, hắn nói trong cơ thể huyết nhục rèn luyện 3 thành, mà bây giờ đột phá thông huyền trung kỳ. Chính là rèn luyện đến lục thành, rất hiển nhiên, dựa theo loại này thôi toán lời nói, chờ đến đột phá thông huyền hậu kỳ lúc, thật có vô cùng đại khả năng đạt tới viên mãn, mà một khi viên mãn lời nói, Tiêu Động Trần cũng sẽ có cơ hội lấy được cái thứ hai. Hỗn độn luyện thể quyết, bên trong kèm theo công kích pháp môn, tổng thể nói đến, lần này đột phá vẫn tính là thành công, tối thiểu thời gian không có quá lớn sai lệch, Tiêu Động Trần vừa nói, hai chân chống một cái trực tiếp từ dưới đất đứng dậy. Hắn hoạt động một chút thân thể. Trong cơ thể nhất thời truyền ra tựa như bạo động như vậy thanh âm. Tiếp đó, hắn thần thức liền quét đến lúc này đứng ở bên ngoài tường viện mọi người. Xem ra ta đột phá động tĩnh đúng là không nhỏ a. Liên gia gia đều bị hấp dẫn tới, Tiêu Động Trần vừa nói một bên cười, thân thể rung một cái, đem hàng trước xuất hiện ở bên ngoài cơ thể dơ bẩn tất cả đều tinh lý không chút tạp chất. Tiêu Động Trần rồi mới hướng bên ngoài viện đi tới, đều biến mất hết, lần này xem ra thật kết thúc, bởi vì Tiêu Động Trần đột phá thành công, trước các loại dị tượng dĩ nhiên là đều biến mất không còn một mống. Mọi người đang xem đến, lúc này Tiêu Động Trần liền bỗng nhiên từ hậu viện bên trong đi ra. Ra ra, tiểu cô, Tiêu Động Trần mặt mỉm cười, đối với hai người chào hỏi, thấy Tiêu Động Trần đi ra, mọi người tất cả đều kích động, Tiêu Trần Quốc chống gậy, đi nhanh đến Tiêu Động Trần bên cạnh, liền vội vàng hỏi, tiểu Trần, trước rốt cuộc phát sinh cái gì, người có hay không bị tổn thương gì? Tiêu Động Trần lắc đầu một cái, cười nói, những thứ kia chẳng qua là ta đột phá lúc sinh ra một ít hiện tượng bình thường a. Quả nhiên là đột phá sao? Nghe được Tiêu Động Trần lời này, Trương Thiên Phàm Thạch Hoành Hải đám người nhất thời chấn động trong lòng. Mặc dù thắng thất sớm ở trước đó cũng đã nói, nhưng giờ phút này nghe được Tiêu Động Trần thừa nhận, trong lòng bọn họ lập tức liền có một loại cảm giác mất mát thấy. Bởi vì, dưới cái nhìn của bọn họ, Thiên Tông cũng đã là võ đạo cuối, mà Tiêu Động Trần đã có thể chém chết Thiên Tông cường giả. Nhưng bây giờ vẫn như cũ có thể đột phá, đã tương đương với đạt tới Thiên Tông trên mức độ, không việc gì liền có thể, Tiêu Trần Quốc cũng không có đi để ý đột phá không đột phá. Hắn thấy chỉ có Tiêu Động Trần bình an mới là thật, đối với Tiêu Động Trần ân cần hỏi han mấy câu sau. Tiêu Trấn Quốc liền chuẩn bị rời đi, chỉ là vừa đi ra 2 bước, hắn tựa hồ là nhớ tới cái gì, lại xoay người lại, đúng, Tiểu Trần, còn có mấy ngày liền tựu trường, ngươi cũng đừng quên, yên tâm, quên không, Tiêu Động Trần cười cười, đáp lại, mà theo Tiêu Trấn Quốc rời đi, Tiêu Động Trần trên mặt nụ cười cũng dần dần biến hóa nhạt đi. Chúc mừng chủ nhân, tiền bối, đột phá thành công, mọi người mặt lộ vẻ cung kính. Rối rít đối với Tiêu Động Trần hành lễ, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, tỏ ý mấy người miễn lễ, khoảng thời gian này, Tiêu gia có thể có xảy ra chuyện gì? Tiêu Động Trần từ tốn nói, mấy người đều là lắc đầu, trên thực tế, lấy Tiêu gia bây giờ tình huống, coi như không đưa bọn họ tính toán ở bên trong, chỉ bằng vào Tiêu Động Trần thật sự bày, Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cũng đủ để đem tuyệt đại đa số nguy hiểm cũng ngăn cách. Không nói là Cố Nhược Kim Thang, cũng đều kém không nhiều lắm, không việc gì liền có thể, Tiêu Động Trần gật đầu một cái. Ở trên những người này tất cả đều liếc một cái, mở miệng nói, ta sắp tựu trường, sau khi một đoạn thời gian cũng sẽ ở kinh thành, ta không trong khoảng thời gian này, Tiêu gia an nguy coi như đặt ở trên tay các ngươi. Ngàn vạn phải bảo đảm Tiêu gia an toàn, chủ nhân, tiền bối, yên tâm, mấy người liền vội vàng trả lời. Tiếp đó, Tiêu Động Trần lại tiến hành một phen dặn dò, sau đó này mới yên tâm, thời gian luôn là ở trong lúc lơ đảng lặng lẽ trôi qua. Rất nhanh thì đến ngày mùng 5 tháng 9, kinh thành đại học tựu trường thời gian, ngày này. Cả nước các nơi kinh thành đại học học tử cũng sẽ chạy tới kinh thành. Tiến vào cái này rất nhiều người trong mơ mộng đứng đầu học phủ. Hải Châu phi trường quốc tế, Tiêu Động Trần cũng không có để cho quá nhiều người tới đưa chính mình lên máy bay. Chỉ có Đường Lạc Tâm không yên lòng, cố ý muốn đích thân tới đưa hắn, ở việc trải qua một trận giống như kim cô chú như vậy dặn dò sau. Tiêu Động Trần rốt cuộc thuận lợi lên phi cơ, đồng thời cũng chuẩn bị bắt đầu nghênh đón chính mình cuộc sống đại học. Trên thực tế, đối với bây giờ Tiêu Động Trần mà nói, đại học còn chỉ là một vô cùng mơ hồ khái niệm. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn cũng không có đem đại học quá mức để ở trong lòng duyên cớ. Dù sao, đối với bây giờ hắn mà nói, đại học đã đối với hắn tạo thành không cái gì trợ giúp. Tiêu Động Trần vé phi cơ đặt là buồng hàng đầu, cho nên không gian vô cùng rộng rãi, Tiêu Động Trần một lên phi cơ cũng rất mau tìm đến vị trí của mình. Sau khi ngồi xuống quan sát một chút chung quanh, liền phát hiện ở bên cạnh mình ngồi một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Hai người trẻ tuổi nhìn tuổi tác không sai biệt lắm, trên người đều có loại hào hoa phong nhã khí chất, hơn nữa một ít trong lúc lơ đảng động tác cũng là đưa bọn họ thanh sắp hiện ra. Rõ ràng cho thấy một bộ ra đời không lâu dáng vẻ. Quyển sách đến từ chương 458, học trưởng Khương Thần. Trong hai người, nam hài niên cấp nhìn muốn lớn một chút, tóc chải bóng loáng miếng ngói phát sáng, tựa lưng vào ghế ngồi, trong miệng không ngừng hừ hừ đến một ít điệu khúc, mà nữ hài nhìn chính là còn khéo léo hơn một ít. Dài một gương mặt con nít, tóc không dài, trên đầu mang theo đỉnh đầu vải ca, kỳ sắc cái mũ, nhìn vô cùng khả ái. Tiêu Động Trần ánh mắt nhanh chóng ở trên người hai người quét qua. Tiếp lấy liền dựa dựa lưng, ở nơi nào nhắm mắt dưỡng thần, ong ong ong, một trận thanh âm chói tai sau khi, máy bay bay lên đi thông kinh thành đường đi. Đồng học, Tiêu Động Trần chính tựa lưng vào ghế ngồi, lúc này bên tai bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm ôn nhu. Hắn mở mắt, liền thấy ngồi ở bên cạnh hắn cô gái kia chính nhút nhát nhìn hắn. Thấy hắn sau khi tỉnh lại, nữ hài ngay cả vội có chút xấu hổ cười cười, nói tiếp, xin chào, ta gọi là Văn Tử Kỳ, là lần này đại học năm thứ nhất sinh viên mới, ta muốn hỏi một chút, người cũng là đi trên kinh thành học sao? Văn Tử Kỳ thanh âm hơi hơi mang theo một ít sữa vị, nghe giống như là một đứa bé. Tiêu Động Trần không lên tiếng, gật đầu một cái, vậy là ngươi đại học năm thứ nhất sinh viên mới sao? Ta vẫn là lần đầu tiên đi kinh thành, đối với kinh thành có chút chưa quen thuộc. Văn Tử Kỳ tiếp tục hỏi. Tiêu Động Trần nhìn về phía Văn Tử Kỳ, nhàn nhạt mở miệng, ta cũng vậy tân sinh. À, Văn Tử Kỳ trên mặt lộ ra mấy phần mất mát, nhưng rất nhanh thì khôi phục như cũ. Vậy cũng tốt, đúng đồng học ngươi là trường học nào? Kinh thành đại học, Tiêu Động Trần mới vừa nói xong, Văn Tử Kỳ trên mặt liền lộ ra kinh ngạc, ngươi cũng là kinh thành đại học. Cũng không trách Văn Tử Kỳ kinh ngạc, kinh thành đại học nhưng là hoa hạ bên trong cao cấp nhất cao đẳng học phủ. Mỗi một năm có thể tiến vào bên trong đều là các thành phố bên trong đứng đầu học bá nhân vật. Có thể nói là phượng mao lân giác như vậy, vô cùng thưa thớt. Văn Tử Kỳ hỏi câu này thời điểm, căn bản không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại cũng là kinh thành sinh viên đại học. Đồng học, thật là quá khéo, ta cũng vậy kinh thành đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Thật là không có nghĩ đến, lần đầu tiên đi kinh thành, là có thể gặp phải cùng một trường đồng học. Văn Tử Kỳ tiếp lấy lại niềm vui tràn trề cười nói. Vô cùng vui vẻ, hai người các ngươi đều là kinh thành đại học tân sinh. Lúc này, một mực hừ hừ đến điệu khúc nam hài tỉnh lại, có chút kinh ngạc nhìn hai người, ánh mắt ở hai người nhìn kỹ một phen, khi thấy Văn Tử Kỳ lúc, trong mắt rõ ràng thoáng qua mấy phần tươi đẹp, Tiêu Động Trần chân mày hơi nhíu một chút, đối với nam hài nhìn kỹ ánh mắt có chút không ưa. Bất quá hắn cũng không quá mức để ý, chẳng qua là nhìn đứa bé trai kia liếc mắt, lại lần nữa dựa ở dựa lưng bên trên, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Văn Tử Kỳ cũng không có chú ý tới nam hài trong mắt nhìn kỹ cùng tươi đẹp, chỉ là có chút ngốc manh gật đầu một cái, xem ra sau này chúng ta đều phải ở một trường học trong. Ta cũng vậy kinh thành sinh viên đại học, nam hài nhìn hai người, cố làm thâm trầm nói, à, Văn Tử Kỳ ngẩn người một chút, tiếp lấy liền vui mừng quá đổi, đây hoàn toàn coi như là niềm vui ngoài ý muốn, vốn là nàng cảm thấy có thể gặp được đến Tiêu Động Trần này một người bạn học chính là vận khí. Không nghĩ tới rốt cuộc lại phát hiện một cái, nàng liền vội vàng hào hứng hỏi. Không biết đồng học xưng hô như thế nào, cũng là đại học năm thứ nhất sinh viên mới sao? Ta gọi là Khương Thần, năm nay tựu trường liền lên năm thứ ba đại học, nhắc tới, hai người các ngươi nên được gọi ta một tiếng học trưởng mới được. Khương Thần nhàn nhạt nói, mặc dù nghe là đối với hai người nói chuyện, nhưng trên thực tế ánh mắt của hắn phần lớn thời gian cũng dừng lại ở Văn Tử Kỳ trên người. Dù sao, Văn Tử Kỳ dung mạo mặc dù không bằng Tiêu Động Trần gặp qua Phương Tĩnh Mẫn, Trần Thơ Hàm đám người, nhưng thả ở trong đám người, cũng coi là một khó gặp mỹ nữ. Văn Tử Kỳ là một cái còn rất ngây thơ tiểu cô nương, cũng không có chú ý tới Khương Thần dừng lại ở trên người nàng ánh mắt. Nghe được Khương Thần đã là sinh viên năm thứ ba đại học sau, lập tức liền cười càng vui vẻ, nguyên lai là năm thứ ba đại học học trưởng, Khương học trưởng, ngươi như là đã là sinh viên năm thứ ba đại học. Kia ở trong trường học trong hai năm này, nhất định là có không ít tâm tư được đi. Văn Tử Kỳ giống như một tiểu mê muội liếc mắt, nháy con mắt hỏi, Khương Thần hiển nhiên rất là hưởng thụ loại này được người sùng bái cảm giác. Giờ phút này nghe được Văn Tử Kỳ nói xong, đầu tiên là cười cười, sau đó đến, không có gì tâm đắc không tâm đắc, bất quá ta ở kinh thành đại học hai năm qua, cũng nhận biết không ít người, ít nhiều có chút mạng giao thiệp, ở kinh thành trong đại học, trừ trường học lão sư ra, quyền lợi lớn nhất chính là trường học hội học sinh, có thể nói, chỉ cần gia nhập hội học sinh, ở kinh thành trong đại học cơ hồ là có thể đi ngang. Wow, nơi này này lợi hại, Văn Tử Kỳ nháy con mắt, hỏi, Khương học trưởng là hội học sinh người sao? Ừ, Khương Thần đắc ý gật đầu một cái, sau đó lại nói, bây giờ ta ở hội học sinh bên trong đảm nhiệm một cái phó bộ trưởng chức vị. Lại cũng đã là phó bộ trưởng, Khương học trưởng quả nhiên lợi hại a. Văn Tử Kỳ đưa ra ngón tay cái, thở dài nói, thật ra thì cũng không có gì. Khương Thần cố làm dễ dàng khoát khoát tay, hội học sinh trong ngành có thật nhiều, lợi hại hơn ta người cũng có khối người. Ta như vậy, phó bộ trưởng, ở hội học sinh bên trong, thế nào cũng phải trên trăm. Hắn vừa nói một bên len lén quan sát Văn Tử Kỳ. Mặc dù hắn tuy nói nhẹ nhàng, nhưng chớ quên, này là đối với toàn bộ Kinh Thành Đại học mà nói. Kinh Thành Đại học từ năm thứ nhất đại học đến đại học năm 4. Số người hết mấy chục ngàn, những người này cũng là tới nay tự cả nước các đất nhân vật tinh anh. Trong nhiều người như vậy tìm ra trên trăm cái, có thể tưởng tượng được, muốn trở thành phó bộ trưởng có khó khăn bao nhiêu. Quả nhiên, nghe được chỉ có hơn trăm người sau khi, Văn Tử Kỳ ngay lập tức sẽ sợ run một chút, tiếp lấy kinh ngạc nói, không nghĩ tới Khương học trưởng lại lợi hại như vậy. Khương học trưởng, vậy sau này phải nhờ vào ngươi chiếu cố nhiều hơn. Cái này yên tâm, Khương Thần vỗ ngực một cái, tự tin nói, ta mặc dù chỉ là một cái phó bộ trưởng, tuy nhiên ít nhiều còn ở trong trường học có không ít bằng hữu. Chờ sau này ở trong trường học có chuyện gì, trực tiếp báo cáo tên ta là được. Văn Tử Kỳ vội vàng gật đầu, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, đối với tương lai cuộc sống đại học tràn đầy mong đợi. Tiêu Động Trần ở bên cạnh vẫn không có mở mắt, nhưng giữa hai người trao đổi lại nghe rõ rõ ràng ràng. Đối với Khương Thần tâm tư, hắn giờ phút này tâm lý rõ rõ ràng ràng, đơn giản chính là đối với cái này kêu Văn Tử Kỳ nữ sinh có chút ý tứ thôi. Mà nhìn Văn Tử Kỳ dáng vẻ, hiển nhiên còn bị chẳng hay biết gì, bất quá hắn cũng không có phải đi vạch trần ý tứ. Nói cho cùng, Kinh Thành Đại học chẳng qua là hắn rất dài nhân sinh trên đường một cái chạm nhỏ mà thôi. 4 năm đại học thời gian, hắn chân chính ở trong trường học thời gian cũng không nhất định có bao nhiêu. Đối với cái này loại chuyện, căn bản không tâm tư đi để ý tới, bất quá, hắn không nghĩ để ý tới, lại có người nghĩ đến để ý tới hắn. Khương Thần cau mày nhìn Tiêu Động Trần, từ mới vừa mới bắt đầu hắn liền đang quan sát Tiêu Động Trần. Vốn là nếu như Tiêu Động Trần cùng Văn Tử Kỳ liếc mắt cẩn thận nghe hắn nói cũng liền thôi. Có thể Tiêu Động Trần từ vừa mới bắt đầu là ở chỗ đó nhắm mắt lại, ngay lập tức sẽ để cho hắn trong lòng có chút không vui đứng lên. Vị này học đệ, cũng chớ làm bộ ngủ, chính mình giới thiệu một chút đi. Nhìn Tiêu Động Trần, Khương Thần tự tiếu phi tiếu nói, chương 459, đến Kinh Thành. Nghe được Khương Thần lời nói, Văn Tử Kỳ lúc này mới nhớ tới Tiêu Động Trần tồn tại. Không khỏi đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Động Trần, đúng vậy, đồng học, người cũng giới thiệu mình một chút đi, sau này tới trường học trong cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Văn Tử Kỳ nhìn Tiêu Động Trần mở miệng nói, Tiêu Động Trần mở mắt ra, nhìn về phía hai người, Văn Tử Kỳ ánh mắt rất tinh khiết, dù sao ra đời không lâu, đối với Tiêu Động Trần cũng không có ác ý gì, nhưng Khương Thần ánh mắt tất nhiên không thể thuần túy, hắn sở dĩ lúc này nhắc lên Tiêu Động Trần, chính là muốn mượn cơ hội sẽ làm nhục một chút Tiêu Động Trần. Loại tâm tình này, mặc dù hắn tự cho là che giấu rất tốt, vốn lấy Tiêu Động Trần tâm tính lại làm sao có thể không nhìn ra. Ta gọi là Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần nhàn nhạt đáp, Tiêu Động Trần, Văn Tử Kỳ tái diễn đích nói thầm một câu, mà Khương Thần chính là cười cười, hỏi, nghe ngươi nói chuyện giọng, ngươi không phải là Hải Châu người đi, ừ, ta từ Doanh Châu tới, Tiêu Động Trần liếc về Khương Thần liếc mắt, từ tốn nói, Doanh Châu a, Khương Thần nếu có kỳ sự gật đầu một cái, nhưng đáy mắt lại xẹt qua vẻ khinh miệt. Coi như toàn bộ Hoa Hạ bên trong số 1 số 2 quốc tế hóa đại đô thị. Hải Châu địa phương cư dân đối với những địa phương khác người từ trước đến giờ đều sẽ có loại tài. Chí hơn người cảm giác, vì vậy, nghe được Tiêu Động Trần đến từ Doanh Châu lúc, hắn tự nhiên làm theo liền bắt đầu xem thường Tiêu Động Trần. Văn Tử Kỳ ngược lại không có ý nghĩ thế này, mặc dù nàng cũng là Hải Châu địa phương cư dân, nhưng cũng không có xem thường Tiêu Động Trần. Ta biết Doanh Châu thành phố đó, cùng chúng ta Hải Châu trước khi, thật giống như phát triển cũng không tệ lắm. Văn Tử Kỳ ở nơi nào lẩm bẩm, ừ. Cũng cứ như vậy đi, Khương Thần chính là khinh thường lắc đầu một cái, theo ta được biết, toàn bộ Doanh Châu cũng không có mấy nhà lên mặt bàn xí nghiệp. Cũng liền cái đó Tiêu Thị tập đoàn còn có chút thực lực. Vừa nói, Khương Thần nhìn về phía Tiêu Động Trần, tự tiếu phi tiếu nói, đúng, Tiêu Động Trần, ngươi cũng họ Tiêu, nhà lại đang Doanh Châu, hẳn biết Tiêu Thị tập đoàn đi, hắn căn bản không đem Tiêu Động Trần cùng Tiêu Thị tập đoàn hai cái này liên hệ với nhau. Bởi vì, hắn căn bản không cho là giữa hai người này sẽ tồn tại cái gì liên hệ. Sở dĩ hỏi như vậy. Cũng chính là thuận miệng nói a, dù sao, Tiêu Động Trần chẳng qua là Kinh Thành trong đại học một cái đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Mà Tiêu Thị tập đoàn nhưng là Doanh Châu kích thước tối xí nghiệp lớn. Dù là đặt ở Hải Châu cái này đại đô thị bên trong.